Chương 386, hoàn mỹ nhất chủng tộc. Phất phất phất phất, vương, xem ra cái kia vô chi gia hỏa đã bị ngài giải quyết đây. Nhìn giải huyệt từ trong hư không xuất hiện, mà giác the dở rủ tật nhưng không thấy tăm hơi, đỏ phở làm mì ngộ nhất thời cười nói. Cho dù hắn hiện tại QNZ nắm giữ trái cây thức tỉnh cùng trạ cơ dạ, thậm chí bắt đầu học tập hổ cả bên trong khôi lỗi thuật, nhưng muốn đối phó giác the dở rủ tật cũng không dễ dàng. Mà giải hữu đây từ mang đi rắc the dở rủ tật đến hiện tại mới bao lâu, điều này làm cho đỏ phở làm mì ngầu ngoại trừ biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mì sửa chữa ý chí ở ngoài, đối với giải hữu kính nể QNZ càng ngày càng lớn mạnh. Hừm, đầu kia voi ma mút bị ta làm thịt, tương tất cải đủ sẽ không giảng hòa, có tình huống bất cứ lúc nào liên hệ. Mặt lạnh lùng sắc tại hạ thuộc trước mặt muốn hòa hoãn nhiều lắm, giải hữu gật gù dặn dò. Bởi vì mọc ra ai cũng không giết chết thể chất. Cải đủ liền hải quân bản bộ đều mạnh mẽ xông vào quá mấy lần, còn đánh tên gọi tìm kiếm tự sát. Tên như vậy, dưới tay cán bộ chết ở đỏ phở làm mì ngộ nơi này, tuyệt đối sẽ không nuốt giận vào bụng. Có điều giải huyên muốn chính là hiệu quả này, hắn cần đặt một cái bẫy, một cái cực các tội 24 phạm sức mạnh có thể bị phục chế cục mà làm lập vi mục tiêu. Thân là tứ hoàng, cái đủ không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Dặn dò xong đỏ phở làm mì ngộ một ít chuyện sau khi, giải huyên liền rời đi giờ gì sở rộ xạ. Chạy đến cả mù ở trong không gian. Dạy cả mù ở không gian rất lớn, trong đó rất lớn một phần đều là thuộc về thu gom khu, thậm chí ủ chỉ hạ tin loại kia có thể không tác dụng phụ dung hợp bất kỳ huyết kế thể chất cũng bị dạy xem là tiêu bản. Nơi này nói một chút, đạn rộ vị kia hoa vương cấy ghép xạ dỉn gẳng cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào cánh tay chính là ủ chỉ hạ tin. Loại này thể chất đặc thù toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có một phần mà thôi, mà ngoại trừ thu gom khu, còn lại một nửa bị dạy xem là không gian chứa đồ. Có nhu cầu gì vật tư đều sẽ để ở chỗ này. Cuối cùng một chút góc mới là giải hướng đến mục đích, bởi vì nơi này bị giải hướng phát điên cải tạo thành tuyệt đối an toàn. Đó rổ xỉ bản phòng thí nghiệm trước tiên quan sát một chút rắc the giờ rủ tật tế bào. Cái tên này như vậy ra dày thịt béo còn chưa sợ nước, khẳng định không chỉ là đơn thuần nhân loại huyết thống. Rắc cả người đều bị giải hướng cho chém thành thất vọng, một khối to bằng ngón cái huyết nhục tế bào vẫn là giải hướng lén lút cắt. Bất quá đối với học hổ cả thế giới hạt nhân khoa học kỹ thuật giải hướng tới nói, nhân bản loại kỹ thuật này đã sớm quá hạn, đặc biệt là chỉ là đơn thuần nhân bản tế bào. Đem rác tế bào ném vào một cái đặc thù máy móc bên trong, Dạch bắt đầu rồi học rốt nhìn tuyệt đối sẽ chói mắt thao tác. Một hồi lâu sau khi, hắn mới ngừng dưới động tác trong tay, hết sức chăm chú nhìn trên màn hình số liệu. Người cá, người khổng lồ, nhân loại, còn có một chút điểm mì tộc huyết thống, thực sự là đủ tạp. Nhìn đo lường ra kết quả, Dạch QNZ không khỏi trà trà thở dài nói. Đã từng hắn QNZ muốn đem thế giới này đặc thù chủng tộc huyết mạch siêu tập dung hợp, nhưng toàn bộ đều thất bại, cho dù đơn thuần nhất mỹ tộc cùng gẳng tổ huyết thống dung hợp QNZ chưa thành công quá. Nhưng Dạch Huệ không nghĩ tới, thực lực này hoàn toàn không đáng chú ý rắc the dở rủ tật, lại còn là cái siêu cấp món thập cẩm. Tuy rằng những huyết mạch này hỗn tạp không thể tả, tổ hợp càng la lung ta lung tung, nhưng đối với Dạch Huệ tới nói nhưng là một niềm vui bất ngờ, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lấy phần này tế bào làm trụ cột. Điều phối ra thế giới này trên lý thuyết tối thân thể hoàn mỹ, sau đó hoàn mỹ nhất lục đạo con rối trong mấy ngày kế tiếp, Dạch Huy vẫn luôn ngâm mình ở cả mù ở không gian trong. Phòng thí nghiệm, liền ngay cả ăn uống đều là để tiểu người hầu gái đưa vào. Có điều ở Dạch Huy hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực, một bộ hầu như thân thể hoàn mỹ dần dần bị điều phối đi ra hắn, không đúng, phải nói nó có một M8 tỷ lệ vàng vóc người, cực hạn ta mở khối cơ bụng thật giống như đứng đầu nhất nghệ thuật gia tỉ mỉ điều khác. Một đầu màu vàng tóc ngắn có chút ngổn ngang mà kiên ngạo, duy nhất khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ chính là, này cụ xem ra hoàn mỹ thành công tác phẩm lại cùng dạy hình dạng giống như lúc lũ sở đại nhân, đây thật sự là hoàn mỹ vật thí nghiệm sao? Tại sao nó một điểm những chủng tộc khác đặc thù đều không có? Ai nhìn này cụ hoàn mỹ thân thể, đưa tới đồ ăn tiểu người hầu gái nghi ngờ hỏi. Coi như thế nào đi nữa hoàn mỹ, bộ thân thể này QNZ chỉ là nhân loại thân thể mà thôi, căn bản không có cái khác huyết thống. Một điểm dấu vết cười híp mắt vuốt tiểu người hầu gái tóc. Dạy giải thích, bởi vì ta đem những này đặc thù đều ẩn giấu trong trạ cơ dạ. Rõ ràng là căn cứ vào rắc the dở rủ tật diễn sinh thân thể, tại sao cùng dạy một mao như thế nghiên cứu nguyên nhân hay là bởi vì dạy ở bộ thân thể này bỏ thêm một điểm chính mình tế bào cùng với trạ cơ dạ, để bộ thân thể này càng thêm hoàn mỹ. Chỉ cần khơ y động trạ cơ dạ, bất kể là gẳng tổ, mỹ tộc vẫn là người cá tộc cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như đem cái đủ tố chất thân thể theo, để ở bộ thân thể này trên. Như vậy tuyệt đối là chân chính hải lục không ma nhờ nhất sinh vật, bởi vì ngoại trừ trên đại lục thành niên liền nắm giữ hải quân trung tướng sức chiến đấu người khổng lồ, người cá tộc giải hội tuyển chính là cá mập, mì tộc nhưng là một đầu chim diều hâu. Quả nhiên không thẹn là lũ sơ đại nhân, liền loại này thân thể hoàn mỹ đều có thể sáng tạo ra đến. Nghe xong giải hội giải thích, tiểu người hầu gái cũng không có nhiều kinh ngạc, mà là một mặt chuyện đương nhiên thêm sùng bái nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Huy liền hẳn là như vậy không gì không làm được tồn tại mà Dạ Huy nhưng lắc đầu một cái, khá có chút tiếc nuối nói, có lúc quá hoàn mỹ cu nở dê không phải chuyện tốt đẹp gì, chí ít bộ thân thể này không thích hợp làm lục đạo con rối mà tồn tại, cu nở dê không thích hợp nuốt vào bất kỳ trái ác quỷ. Bộ thân thể này quá 870 quá mức hoàn mỹ, cũng chính bởi vì như vậy, Dạ Huy hầu như không tìm được thích hợp năng lực của nó xếp vào ở phía trên, càng khỏi nói làm lục đạo con rối. Hơn nữa bởi vì bô nở loại huyết thống cùng tồn tại ở trong khối thân thể này, bất kỳ ngoại lực truyền vào cũng có thể dẫn đến gen tan vỡ, để bộ thân thể này biến thành bùn nhão. Vì lẽ đó, bộ thân thể này cuối cùng cu nở dê chỉ có thể bị giải hữu đầy mặt tiếc nuối xem là tiêu bản, hoàn toàn chính là vô bổ. Có điều giải hữu cu nở dê không phải là không có thu hoạch, chí ít xem là khiên thịt ngạ quỷ đạo, giải hữu đã có mặt mày. Tối ra dày thịt béo cổ đại loại thêm vào gẳng tổ huyết thống, hơn nữa ngạ quỷ đạo hấp thu tất cả năng lượng năng lực. Dạy hứa dã tâm, chính là chế tạo ra một cái so với cái đủ còn muốn mại đánh siêu cấp khiên thịt có điều trước đó, dạy hứa còn có một vấn đề cần giải quyết, vậy thì là gẳng tổ huyết thống vấn đề. Làm trên lý thuyết đại lục ma nhờ nhất chủng tộc, ngoại trừ chặt lọt kẹ lìn bên ngoài, gẳng tổ nhưng không có bao nhiêu người mạnh mẽ, thông thường mà nói cũng chính là hải quân trung tướng. Mà nguyên nhân chính là, gẳng tổ ngoại trừ chặt lọt kẹ lìn như vậy trường hợp đặc biệt, rất lớn một phần gẳng tổ là không có cách nào dùng ăn trái ác quỷ. Tỷ như trái cao su. Dường tổ coi như ăn cu nở dê chỉ có thể có một bộ phân thân thể cao su hóa, còn không có cách nào ăn quả thứ hai trái ác quỷ có điều những vấn đề này đều sẽ không sẽ là vấn đề.